Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Long Cốc khói lửa cuồn cuộn, binh qua không ngừng. Chiếm cứ ưu thế địa hình thiên nhiên, Hạ Giang Sơn và Mã Thừa dẫn đầu 30 vạn binh sĩ thủ hạ cản trở Thập Quốc Minh quân được một lát. Nhưng bởi vì Thập Quốc Minh quân nhân số quá nhiều, sức chiến đấu lại phi thường cường hãn. Rất nhanh Hạ Giang Sơn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thiên La đao pháp, Phi Long chiến thần hoách khởi lăng không mà đi, một bước trăm trượng. Hắn toàn lực thôi động đế cảnh chân nguyên, kình thiên chiến đao trong tay phát ra một tiếng long khiếu, tuôn ra một đạo long quang kinh thiên bổ về phía bọn người Hạ Giang Sơn. Tránh mâu, Hạ Giang Sơn chính là tu vi chuẩn đế cảnh, đối mặt một đao kia còn cảm thấy 10 phần hoảng sợ, đành phải nhắc nhở thủ hạ tránh đi trước. Ầm ầm, đao khí cường hoành như phong quyền tản vân lướt qua sơn phong, chỗ đến, núi đá đều vỡ thành bột mịn. Cho dù trốn đi nhanh, bên Mộc Bình Quốc vẫn có trên trăm tên lính bị đao khí xoắn thành bột phấn. Hạ Giang Sơn thấy thế con người co rụt lại, đao pháp thật mãnh liệt, một đạo tật phong thổi qua, mang đến hàn ý xâm nhiên, như lẫm đông giáng lâm. Một giọng nói quỷ quyệt vang lên, đầu đến lúc này, còn có tâm tư nghiên cứu đao pháp của người khác. Lăng Phong võ thần Ngô Lăng Phong bộ pháp như gió, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Hạ Giang Sơn. Hiu, kiếm quang bùng lên, một kiếm đâm về phía trái tim Hạ Giang Sơn. Không được, Hạ Giang Sơn con ngươi co rụt lại. Ngô Lăng Phong chẳng những là tu vi đế cảnh, tốc độ lại cực nhanh, có ngự phong chỉ năng. Hắn đột nhiên đánh ra một kích như vậy, cho dù Hạ Giang Sơn thân kinh bách chiến cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Phốc phốc một tiếng, Hạ Giang Sơn mặc dù toàn lực trốn tránh nhưng vai trái vẫn bị một kiếm của Ngô Lăng Phong đâm xuyên. Vết kiếm cách trái tim chỉ một tấc, dọa đến Hạ Giang Sơn không khỏi hít một hơi hàn khí. Mã Thừa thân hình lóe lên, vội vàng đỡ lấy Hạ Giang Sơn, không cam lòng nói ra. Thông soái, chúng ta đã mất đại thế, rút lui trước đi. Bây giờ Hạ Giang Sơn bị Ngô Lăng Phong một kiếm đâm bị thương, đại quân Thập Quốc Minh quân đã đánh tới giữa sườn núi. Nếu không lui, tất cả mọi người sẽ bị Thập Quốc Minh quân khốn ở trên núi giết chết. Hạ Giang Sơn bất đắc dĩ, hốc mắt đỏ lên nhìn sơn phong bốn phía một chút. Thật đáng buồn a, chúng ta đóng tại đây, mà ngay cả ngăn cản Thập Quốc Minh quân một nén nhang cũng không được. Hẳn là thiên hạ này sẽ để ý cho những tặc nhân này tung hoành hay sao? Êu, Mã Thừa bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo Hạ Giang Sơn vội vàng chạy về sau. Ngô Lăng Phong thấy thế cười lạnh một tiếng, chó nhà có tang, các ngươi còn trốn nơi nào? Phía sau hắn, Tư Mã Ngạn giơ trường kiếm lên, giọng điệu cực kỳ tùy tiện. Mộc Bình Quốc đã bại, chúng ta thừa thắng xông lên, chảm thảo trừ căn. Giết, một, mấy trăm vạn hùng sư Thập Quốc Minh quân nghe vậy, vung tay hò hét, tiếng hét khiến cho người nghe vô cùng sợ hãi. Ầm ầm, lúc này toàn bộ Táng Long Cốc chấn động mạnh một cái. Một giọng nói vô cùng hùng hậu phóng lên tận trời, hóa thành sóng âm bao trùm trên không sơn. Cốc, hộ long sứ ở đây, tặc nhân mơ tưởng xâm phạm nửa tấc thổ địa sơn hà ta. Khi giọng nói này tản ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng châm xuống. Cỗ uy áp đắt sợ đó như vạn tòa núi lớn cùng nhau đè xuống, làm cho người ngạt thở. Sau đó thấy một đạo thanh quang từ đáy cốc bắn về phía vạn dặm không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão giả thanh y, một bước trăm dặm, đứng ở trên một đỉnh núi cao nhất. Táng Long Cốc, đón vạn trượng ánh nắng, thân hình hắn hơi còng, thoạt nhìn rất nhỏ bé. Nhưng không một người nào ở đây dám coi thường hắn, bởi vì ở trên người hắn cõng một thanh trường kiếm hình rồng. Mà danh hào hộ long sứ của hắn đã từng vang vọng toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, Sở Tuyệt Ngân, đây là một truyền kỳ danh chấn một đời. Đối với giới võ đạo Trung Thổ Thần Châu, từ trước tới nay, hộ long sứ chỉ có một người. Đó chính là Sở Tuyệt Ngân. Trong truyền thuyết, Sở Tuyệt Ngân trời sinh là một kiếm đạo yêu nghiệt, kiếm ý siêu tuyệt, kiếm tâm trong suốt. Trăm tuổi trở thành nhất đại kiếm thánh, ngàn tuổi trở thành đế cảnh lục địa kiếm tiên duy nhất trong năm vạn năm qua ở Trung Thổ Thần Châu. Kiếm quang như ánh nắng, bao phủ Trung Thổ Thần Châu đại địa hơn vạn tuế nguyệt. Mà thần kỳ hơn là, có người nói trước khi hắn quy ẩn, gặp một con thanh lân kiếm long. Linh long này chính là tiên thiên linh long, từng giấu trong tàng kiếm các của kiếm tông nào đó. ẩn núp vạn năm, sinh ra cộng minh với vô số linh kiếm kiếm linh, khiến cho kiếm đạo linh trí điên cuồng tăng lên, trở thành linh long duy nhất trong lịch sử tu hành kiếm đạo. Mà Sở Tuyệt Ngân gặp được Thanh Lân Kiếm Long, hắn và nó tâm thần tương thông, kiếm ý tương thông, trao đổi học tập lẫn nhau. Chẳng những kiếm thuật tinh tiến lần nữa, lại lợi dụng Thanh Lân Kiếm Long, tự chế một môn công pháp thiên giai thượng phẩm. Thanh Lân Kiếm Quyết, về sau, Thanh Lân Kiếm Long kết thành kim đan, muốn phá vỡ hư không, phi thăng thần giới hư vô mờ mịt, thành thần thú chân chính. Sở Tuyệt Ngân ở một bên hộ pháp, trợ giúp nó ngăn cản lôi kiếp thiên đạo hạ xuống. Có hộ lập sứ tiền bối xuất mã, xem ai dám khi dễ Mộc Bình quốc chúng tai. Hạ Giang Sơn hưng phấn nắm chặt quyền, Sở Tuyệt Ngân đôi mắt già nua như kim dương lóe sáng, kiếm quang bức người. Hắn nhìn xuống thập quốc minh quân, gắn từng chữ, lăn ra khỏi quốc cảnh Mộc Bình quốc, tha cho các ngươi bất tử, cách chương.